Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Thổi Nâng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xuân tới quán rượu chưa tiệc vẫn còn tiếp tục. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ăn xong hết rồi. Khoảng cách buổi chiều 2 giờ khảo hạch, còn có một chút thời gian. Bọn họ liền vừa uống trà bên tán gẫu, quyền làm nghỉ ngơi, mấy người ở trên bàn rượu lại quen thuộc một ít. Hứa Hưng Nghiệp không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi, Lâm Kiệt, sáng hôm nay một vị kia hồ viện trưởng rõ ràng không muốn để cho ngươi thông qua khảo hạch. Đoạn trước người đồ, đây chính là sinh tử đại thù à? Lão đầu này và ngươi có phải hay không có cừu oán à? Nếu như có cái gì bất tiện nói, ngươi có thể không nói. Cái vấn đề này cũng là Lý Hạo Tường cùng Diệp Hoành Thanh muốn biết. Hai người tất cả đều là một mặt ân cần nhìn về phía Lâm Kiệt. Cái vấn đề này do ta tới đáp đi. An Mỹ Trạch đem đề tài nhận, nói Lâm Kiệt y học mới có thể thông qua buổi sáng lý luận khảo hạch. Các ngươi cũng coi là dòm ngó được một lớp. Có thể khẳng định là, ở tương lai không lâu, Lâm Kiệt ắt sẽ thành là nổi tiếng thế giới chuyên gia y học. Hồ Gia vậy phát hiện Lâm Kiệt y học, Thiên Phú, đã từng lớn lực mời chào qua hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt. Trừ nguyên nhân này bên ngoài, ta và Lâm Kiệt tránh hợp làm đặt kế hoạch xây dựng một khu nhà bệnh viện. Địa điểm chính là bây giờ sau dị thường lửa nóng núi Phượng Hoàng phiến khu. Cái này nơi bệnh viện sau khi xây xong, sẽ đối với Hồ Gia có bệnh viện Khang Ninh tạo thành lớn vô cùng đánh vào. Đây chính là Hồ Dĩ Đồng. Không muốn để cho Lâm Kiệt thuận lợi thông qua khảo hạch hai cái nguyên nhân chủ yếu. Hứa Hưng, Nghiệp, còn có Lý Hạo Tường cùng Diệp Hoành Thanh cũng liễu nhiên ồ một tiếng. Diệp Hoành Thanh lại là oán giận nói, vì để tránh cho tương lai có thể cạnh tranh. Liền muốn ngưng một người tiền đồ. Cái này Hồ Dĩ Đồng làm thật là quá đáng. Ta một mực nghe nói bệnh viện Khang Ninh tiếng. Đồn, coi là không tệ. Nhưng nhà này viện trưởng bệnh viện đều như vậy tâm tính. Muốn đến bệnh viện này cũng không quá ngươi. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng. Nói thật. Bệnh viện Khang Ninh tại tâm ngoại khoa và não ngoại khoa thực lực. Ở toàn bộ thành phố Tân Hải coi như là số 1 số 2. Trừ thu lệ phí cao một chút, những thứ khác thật đúng là không có gì lớn tật xấu. An huynh thật là số tiền khổng lồ. Tốt quyết sách, hôm nay các loại ô nhiễm là càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người động một chút là sẽ xảy ra bệnh dài khối u. Bệnh viện nhưng mà Trường Thịnh không giảm hạng nhất sản nghiệp. Hứa Hưng Nghiệp khen đôi câu. Dò xét tính hỏi, An huynh, các người đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện này là chuyên khoa bệnh viện? Vẫn là tổng hợp tính bệnh viện à? Có hay không tiếp nhận bên ngoài đầu tư dự định à? Diệp Hoành Thanh vậy đánh rắn theo côn hỏi, ta cũng có một ít rỗi rãnh đưa vốn, có thể bỏ cho một đầu. An Vĩ Trạch cân nhắc một chút, nói, không dối gạt hai vị. Đầu tư bệnh viện nhìn như tiền cảnh không tệ, nhưng nó thuộc về một loại đầu tư lâu dài, ngắn hạn là rất khó thấy hiệu quả, nhất là đối với một nhà mới xây bệnh viện, đầu 5 năm rất có thể chính là một mực ở thua thiệt bản vận chuyển. Như vậy đi, nếu như hai vị tổng giám đốc thật có hứng thú, chúng ta ngày khác hẹn thời gian, cặn kẽ nói một chút. Hứa Hưng Nghiệp và Diệp Hoành Thanh cũng biết. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Đồng ý An Vĩ Trạch đề nghị. Bất quá, An Vĩ Trạch câu trả lời. Lại để cho Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. Hắn nhưng mà vẫn không có nghe nói. An gia có để cho đừng người tham dự bệnh viện đầu tư kế hoạch. Nhưng bây giờ nghe hắn giọng. Thật giống như một khối này có chút giãn ra. Đây là... Một mực đặt ở Lâm Kiệt trong túi điện thoại di động chấn động lên. Hắn móc ra vừa thấy là đóng giữ ở Chu gia cảng phòng khám bệnh Chu Hòa Bình bác sĩ điện thoại. Lâm Kiệt ra phòng riêng, ở hành lang lên tiếp thông điện tới. Phủ vừa tiếp thông, Chu Hòa Bình trong điện thoại nói, lại để cho Lâm Kiệt tạm thời không rõ ràng. Hỏi tới, rời đi, ngươi nói Phương Nghiên rời đi, là ý gì? Mới vừa rồi, Phương Nghiên kêu một chiếc taxi, mang mình đồ rời đi phòng khám bệnh, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Cảm ơn ngươi không ngại và khuynh lực tương trợ, ngày khác nhất định có hậu tạ. Cúp Chu Hòa Bình điện thoại, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, có chút rõ ràng Phương Nghiên rời đi nguyên nhân. Ngày hôm nay vốn là Phương Nghiên vạch trần trên mặt vải thưa cuộc sống, nhưng vừa vặn gặp phải Lâm Kiệt thu nhận học sinh khảo hạch ngày tháng, hai người liền ước định cầm vạch trần vải thưa thời gian chậm lại đến ngày mai. Phương Nghiên như vậy rời đi, có lẽ nàng muốn hoàn toàn chặt đứt cùng đi qua liên lạc, không muốn để cho biết nàng qua lại người, biết nàng bây giờ mặt mũi đi. Thành tựu Phương Nghiên giải phẫu thẩm mỹ, bác sĩ lại thỉnh thoảng kiểm tra vết thương của nàng và đổi thuốc. Có lẽ Lâm Kiệt là được Phương Nghiên liên lạc qua đi và bây giờ duy nhất mối quan hệ. Lại nghĩ gì vậy? Như thế nhập thần, Lâm Kiệt xoay người thấy được vậy ra phòng riêng An Khả Hinh. Nhẹ giọng nói, Phương Nghiên ngày hôm nay rời đi phòng khám bệnh, Phương Nghiên lại liền đi như vậy. An Khả Hinh kinh ngạc đã qua, rất là thất vọng nói, ta còn muốn thăm nàng biến thành bộ dáng gì đâu. Nếu như hiệu quả rất tốt, ta cũng cân nhắc để cho ngươi đúng một chút cho. Lâm Kiệt cười nói, Khả Hinh tỷ, ngươi đã quá đẹp, tuy nói dùng, tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn, để hình dung có chút khoa trương. Nhưng vậy không cần lại cho mình động đao. Thật có ngươi nói tốt như vậy. An Khả Hinh cao hứng vặn một cái dáng người, quyến rũ ném Lâm Kiệt một cái liếc mắt đưa tình, nói lầm bầm nói, đều nói cổ đại tứ đại mỹ nhân đều có chỗ thiếu sót đâu. Ta tự nhiên cũng có ngươi không biết khuyết điểm, còn có ta không biết. Chúng ta nhưng mà, Lâm Kiệt mới vừa nói ra nửa câu, liền ý thức được lời này không quá thỏa đáng. Vội vàng ngừng miệng, đổi đề tài, An Thúc Thúc thật giống như có tiếp nhận người khác đầu tư dự định. Là đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện tiền vốn xảy ra vấn đề. Không phải tiền vốn xảy ra vấn đề, là chúng ta gặp phải khó khăn tăng lên. An Khả Hinh dẫn Lâm Kiệt đi tới một nơi tương đối tĩnh lặng địa phương. Thấp giọng nói, mấy ngày trước La Vạn Thông tự mình đến cửa, muốn cùng ta cửa hợp tác xây bệnh viện. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, hắn không phải đã mua núi Phượng Hoàng bệnh viện, lại thế nào muốn chấm mút chúng ta y thuật viện? An Khả Hinh giải thích, hắn phương hợp tác án là để cho chúng ta dừng lại từ xây bệnh viện, và hắn cùng nhau kinh doanh núi Phượng Hoàng bệnh viện. Hắn có núi Phượng Hoàng bệnh viện tuyệt đối khống cổ quyền. Chúng ta ăn ra có bệnh viện quyền kinh doanh. Gặp Lâm Kiệt toát ra lo lắng thần sắc, An Khả Hinh vội vàng nói, cái này kế hoạch hợp tác bị phụ thân cự tuyệt. Phụ thân nói, không có khống cổ quyền quyền kinh doanh, giống như xây đang chảy trên salon kiến trúc, không có nửa điểm vững chắc tính có thể nói. Cho dù là đầy đủ ở trên giấy, nhìn như không có chút nào sơ hở cam kết, cũng không đủ tin tưởng. Đối phương muốn lật đổ nói, tổng có thể tìm được vô vi có thể được biện pháp. Nàng đưa tay cầm mấy cọng nghịch ngợm chạy đến, tóc trên trán vuốt đến sau ót, tiếp tục nói, phụ thân còn suy đoán là Vạn Thông chỉ cho nên và chúng ta hợp tác, mục đích chủ yếu nhất vẫn là ngươi. La gia lại không phải là không có năng lực đơn độc kinh doanh một bệnh viện. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn là không biết tìm lên chúng ta. Dẫu sao chúng ta ăn ra ở đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện, kinh doanh bệnh viện một khối này, cũng là lớn cô nương lên kiệu hoa. Đầu một lần, Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, tiếp tục hỏi, các ngươi cự tuyệt hắn kế hoạch hợp tác, cái này cùng các ngươi tiếp nhận đầu tư có liên hệ gì? An Khả Hinh thở dài một cái, một mặt sầu khổ nói, Lâm Kiệt, lại nói cho ngươi một chuyện. Trừ La Gia núi Phượng Hoàng bệnh viện bên ngoài, Hàn Thị tập đoàn vậy chuẩn bị mở xây bệnh viện. Bệnh viện Lợi Dân cũng có kế hoạch ở núi Phượng Hoàng phiến khu thành lập phân viện. Lần này, bệnh viện liền tụ tập, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, thậm chí là tàn khốc. Chúng ta bệnh viện An Lâm tương đối thuộc về thực lực yếu nhất một bệnh viện. Phụ thân đã làm, song lâu dài thua thiệt bản tổ chức dự định, nếu như có từ bên ngoài đến đầu tư chia sẻ một chút áp lực. Dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lâm Kiệt không nghĩ tới, sự việc lại xuất hiện như vậy mới biến hóa. Đối với lần này, hắn vậy không thể ra sức. Chỉ có thể do An Gia tới ứng đối các loại có thể khiêu chiến. Buổi chiều 1:30, mọi người rời đi Xuân tới quán rượu, trở về trường học. Buổi chiều 1:50, mọi người lần nữa tề tụ hội trường nhỏ. Lúc này hội trường nhỏ, giảng đài khu vực đã là đại biến hình dáng. Xuất hiện bàn mổ, đèn dùng cho việc giải phẫu, máy theo dõi khí các loại. Có thể nói là cầm một gian hoàn chỉnh phòng giải phẫu rời đến nơi này. Thấy như vậy thay đổi, hội trường nhỏ không ít người là bàn luận sôi nổi. Không phải là để cho Lâm Kiệt hiện trường cho một người làm giải phẫu sao? Người ngu à, Lâm Kiệt còn không phải là bác sĩ, thậm chí không phải trường y khoa học sinh. Liền ở đạo sư dưới sự chỉ đạo tiến hành giải phẫu tư cách cũng không có. Có người không phục phản bác, vậy bày lên bàn giải phẫu làm gì? Tổng sẽ không để cho Lâm Kiệt nhận các loại giải phẫu dụng cụ và máy chứ? Một người hừ lạnh nói, không thể cho người sống làm giải phẫu, có thể cho người chết làm giải phẫu à? Nơi này chính là trường y khoa, thi thể tiêu bản nhưng mà không thiếu. Có cái cô gái liền bụng miệng, có chút sợ hãi nói, không thể nào. Hiện trường nhiều người như vậy, cái này còn là hiện trường livestream, trực tiếp kéo lên một cổ thi thể mổ bụng, còn không đem một vài người dọa cho chết. Hì hì, xem chàng này khảo hạch, lớn hơn đều có y học kinh nghiệm người, đều có theo thi thể giao thiệp trải qua. Không biết sợ, người đẹp, người sợ, liền hướng ca trong ngực dựa vào ha ha. Đây là trường học và học viện lãnh đạo. Còn có các giám khảo cùng đi vào hội trường nhỏ, khắp nơi di tán tiếng nghị luận từ từ dịu xuống một chút đi. Lâm Kiệt vậy một lần nữa đứng ở giảng đài vị trí. Bình tĩnh nhìn phía trước 7 cái giám khảo. Nhâm Mậu Thực cầm micro, đứng lên, thanh ho khan 2 tiếng, mở miệng nói, buổi sáng lý luận khảo hạch, Lâm Kiệt cho chúng ta giám khảo để lại ấn tượng sâu sắc. Kiến thức lý luận vững chắc và thâm hậu, để cho ta cũng xem thế là đủ rồi. Buổi chiều, chúng ta sẽ đem đối với Lâm Kiệt tiến hành thực hành kỹ năng khảo hạch. Ở trước khảo hạch, ta nói trước mấy kiện cùng Lâm Kiệt tương quan mấy chuyện tình. Nhâm Mậu Thực vừa nói chuyện, liền từ chỗ ngồi đi ra, đi tới giảng đài vị trí, đứng ở Lâm Kiệt bên người. Hắn khẳng khái nói, chuyện thứ nhất. Ở năm ngoái tháng 6 phát sinh ở Bách Hối Quảng Trường chuyện ngoài ý muốn trong. Ở hiện trường xảy ra chuyện Lâm Kiệt, đứng ra, tích cực tham dự cấp cứu người bị thương. Chính là bởi vì Lâm Kiệt tích cực cứu chữa, khiến cho được chí ít 3 tên người bị thương nặng kiên trì tới bệnh viện. Thu được quý báu cấp cứu cơ hội, mà Lâm Kiệt càng có một việc, làm không thiếu cấp cứu bác sĩ cũng sinh lòng thán phục. Đó chính là, Nhâm Mậu Thực dùng trong túi áo móc ra một cây nho nhỏ ống hút. Giơ lên thật cao, nói, Lâm Kiệt dùng một cây ống hút cho một vị người bị thương làm khẩn cấp cắm ống. Từ trên lý thuyết nói, ở thích hợp tốc độ, lực độ và góc độ hạ, một cây nhìn như mềm nhũn ống hút, thậm chí có thể xuyên thấu một cái lớn khoai tây hoặc củ cải. Nhưng chúng ta mỗi một người rõ ràng, nơi này bàn về và cụ thể thực hiện chênh lệch thật lớn. Mà Lâm Kiệt hết lần này tới lần khác liền, Làm được. Nhâm Mậu Thực rất là cảm khái nói. Chúng ta tạm thời nói là vận khí đi. Trước không nói Lâm Kiệt phần này gan dạ sáng suốt và quyết đoán. Nhưng liền ống hút cắm ống thể hiện ra. Hắn đối với giải phẫu thân thể con người sâu sắc biết. Còn có đối với cấp cứu kiến thức và kỹ năng nắm giữ. Đều không phải là thông thường cấp cứu bác sĩ có thể so sánh được. Nghe hắn cầm mình khen thành một đóa hoa, Lâm Kiệt trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Cái này muốn làm gì đâu? Trước dương sau ước, không phải là muốn rượt dây mình một lần nữa ống hút cắm ống chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nod-an-nối-moi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.